Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867: Lý Phàm diệu kế. Đúng vậy, ta trước đó cũng nhìn sai rồi. Vốn cho là cái này câu cá trì bên trong đồ vật là ngàn năm trước tại đoán tạo hoàn thành thời điểm liền đã bỏ vào, có thể ta lần trước câu đi lên thứ này căn bản không phải thời điểm đó tạo hóa, mà chính là gần trong vòng 500 năm mới có. Phiến, đá ngư phụ triển khai bàn tay. Chỉ thấy một cái uốn lượn giống như kèn lệnh hắc ngọc hiển hiện ra. Đây là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm không thể nhận ra. Trinh Thiên Giác, Vạn Tiên Minh phát minh. Thổi lên về sau có thể ngắn ngủi dẫn động một châu thiên đạo chi lực. Phiến đá ngư phụ lời ít mà ý. Nhiều nói. Vạn Tiên Minh, Lý Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt biến hóa, quay đầu đi, nhìn về phía câu cá trì, trong đầu thoáng chốc suy nghĩ cuồn cuộn, hiểu được, cái này câu cá trì đồ vật bên trong, không phải nhất trần không đổi, mà chính là sẽ theo ngoại giới, không chỉ là huyền hoàng, thậm chí là cái khác tu tiên giới, bắt lấy mới đồ vật tiến hành bổ sung. Tại chúng ta tại tinh không bên trong thả câu đồng thời, nó cũng tại thả câu chư thiên. Chấm ngoặc kép, phiến đá ngư phụ, xác định Lý Phàm tâm bên trong suy đoán, giống như nhấc lên ngập trời sóng lớn, làm hắn tâm cảnh thật lâu không thể bình phục. Cho dù đã tự thể nghiệm câu cá trì chỗ huyền diệu, nhưng hắn không nghĩ tới, vẫn không phải chi kỳ toàn cảnh. Đây chính là tiên khí cường đại a. Không chỉ có bên trong bảo tàng vật ngàn vạn, còn không cần lo lắng tiêu hao hoàn tất. Lý Phàm là nghĩ như vậy. Thế mà phiến đá ngư phụ để ý lại là cái khác. Hắn cho tới nay có chút bình tĩnh ngữ điệu, cũng không khỏi lên mấy phần gợn sóng. Đây mới thực là câu chỉ đạo, cái này tiên khí, không đơn giản cái kia. Nếu là có thể đem nắm giữ, nói không chừng, không cần mượn nhờ nó, ta liền có thể chính mình thả câu chư thiên, tìm tới muốn đồ vật. Phiến đá ngư phụ thanh âm có chút hưng phấn. Lý Phàm không khỏi im lặng. Hắn cái này mới phản ứng được. Sáng thế thạch bản bực này kỳ vật, nó lựa chọn chỗ phụ thân người, lại làm sao có thể thật là cái gì hạng người bình thường. Có phát hiện mới phiến đá ngư phụ, không thả câu, đồng thời cũng biến ảo hình dạng, không còn là ngư phụ bộ dáng, mà chính là một vị tựa hồ vừa ra đời không lâu trẻ sơ sinh. Tại bên hồ nước nhắm mắt ngủ say lên, lại đợi mấy ngày, thấy không có tỉnh lại tình thế. Lý Phàm lắc đầu lui ra, cho dù lấy phiến đá tiền bối ngộ tính, muốn hiểu thông câu chi đạo, chỉ sợ cũng không phải một thời ba khắc sự tình. Hết lần này tới lần khác còn đem câu cá trì chiếm, ai cũng không dám đi quấy rầy. Lý Phàm tâm bên trong bất đắc dĩ, đành phải phân phó Lâm Linh chờ đợi ở đây. Vừa có động tĩnh liên hệ chính mình, Lý Phàm thì là lẻ loi một mình quay trở về Linh Mộc Giới. Mà lúc này, hắn nhận được Ngũ Lão Hội truyền đến nghe tin. Thế mà liền Ngũ Lão Hội liên hệ đều là giả. Vị này phiến đá tiền bối, diễn lên còn thật đầu nhập a. Hồi tưởng đến trước đó đối phương ngữ khí, thần sắc, Lý Phàm âm thầm lắc đầu. Chỉ sợ đây cũng là hắn ác thú vị một trong. May ra tính khí không tệ, không có một lời không hợp liền muốn đem ta đánh giết. Mấy ngày nay đi theo tại phiến đá tiền bối bên người, ngoại trừ nghe được một số thượng cổ bí văn bên ngoài, trọng yếu nhất là làm rõ ràng huyền hoàng giới Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội phân tranh bản chất. Lý Phàm hồi tưởng đến đối phương cảm thán, huyền hoàng giới cũng là một chiếc sắp đắm chìm thuyền, Vạn Tiên Minh cùng Ngũ Lão Hội chính là muốn tranh đoạt thuyền cuối cùng quyền khống chế. Bọn họ đều có lòng tin tuyệt đối, cho là mình có thể đem huyền hoàng giới theo đắm chìm vận mệnh bên trong giải thoát đi ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải quyết ra một cái cuối cùng người cầm quyền. Ha ha, tựa như một số năm trước tiên đạo thập tông một dạng. Ngược lại không phải là bọn họ bị quyền lực che đôi mắt, mà là muốn đào thoát, phải chu tính chung, tập trung toàn giới lực lượng không thể. Nếu là nội bộ có người hai mặt, chấm ngoặc kép, cho nên, chém chém giết giết không quan hệ. Một khi thật uy hiếp được huyền hoàng giới tồn tại, song phương vẫn là sẽ liên thủ lại. Tựa như 500 năm trước, đám kia phản đồ trở về như thế. Phiến đá ngư phụ tại nhắc đến đám kia phản đồ thời điểm, ngữ khí cũng hiếm thấy biến đến hung hăng. 500 năm trước, hẳn là chỉ tiểu thế giới phản công. Bất quá, những thế giới nhỏ này tựa hồ chỉ là khôi lỗi. Chân chính chủ sử sau màn, hẳn là đã từng phản bội qua huyền hoàng giới tu sĩ. Linh mộc giới bên trong, đem phiến đá ngư phụ mà nói cùng trước đây điều tra được bí ẩn ấn chứng với nhau. Lý Phàm thật như có điều suy nghĩ. Không hổ là sáng thế thạch bản gánh vác người. Biết đến bí văn nhiều lắm. Chỉ tiếc thực lực không đủ. Muốn biết bao nhiêu, toàn bộ nhờ đối phương tâm tình bố thí. Bằng không, nhất định phải đối nó ngày đêm thẩm vấn. Lý Phàm suy nghĩ chậm rãi chuyển động. Lấy phiến đá tiền bối thị giác. Rất nhiều Lý Phàm nhìn không rõ ràng. Dường như chỗ trong mê vụ sự tình. Cũng liền rõ ràng sáng tỏ. Lúc ấy, đang nghe đối phương phen này đối vạn tiên minh cùng ngũ lão hội tranh đoạt luận thuật sau. Lý Phàm không khỏi hỏi. Cái kia truyền pháp thiên tôn đâu? Hắn đối với đây hết thảy lại là cái gì thái độ? Phiến đá ngư phụ dường như nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chê cười. Đầu tiên là không coi ai ra gì cười to một phen. Sau đó rồi mới hồi đáp. Truyền pháp, huyền hoàng mặc dù nặng, chấm ngoặc kép, thế nhưng là truyền pháp hội bay a. Hắn căn bản không quan trọng. Bất quá, chấm ngoặc kép, phiến đá ngư phụ nụ cười chợt thu liễm. Đây chỉ là ta phỏng đoán. Trên thực tế, đối với đem huyền hoàng giới xem vì chính mình vật riêng tư truyền pháp thiên tôn mà nói. Thái độ của hắn, cũng có chút suy nghĩ không chừng. Nếu không, nhiều năm như vậy, hắn sớm liền có thể đi. Phiến đá ngư phụ thanh âm dần dần yếu ớt, cuối cùng không thể nghe thấy. Truyền pháp hội bay, quả nhiên hắn đã có thể không nhìn tiên khư ảnh hưởng. Tự động rời đi, Lý Phàm âm thầm suy tư. Không biết, đến tột cùng thực lực đạt tới trình độ nào, mới có thể chạy ra huyền hoàng. Có lẽ, chấm ngoặc kép, ta có thể nếm thử một phen. Lý Phàm tâm bên trong chợt hiện lên ý nghĩ này. Tuy nhiên huyền hoàng giới bên trong, ngoại trừ truyền pháp thiên tôn bên ngoài, những cái kia trường sinh cảnh một cái không có chạy trốn tiền lệ. Nhưng huyền hoàng trường sinh, cùng thế giới trói chặt, có khả năng, cũng không phải là thực lực của bọn hắn không đủ, mà là bởi vì ràng buộc mà lên phản tác dụng, tựa như là bàn đá tiền bối như vậy. Huống hồ, không nhất định phải toàn bằng tự thân lực lượng, cũng có thể mượn nhờ ngoại lực. Lý Phàm nhớ tới, 114 thế thời điểm, cái kia đứng vững tại huyền hoàng trên mặt đất vô số phương tiêm tháp. Ta lấy ngũ hành nguyên thủy động thiên thành tựu nguyên anh. Nếu như đem ngũ hành hợp nhất, dung luyện thành thế giới mới, lại tại đại địa phía trên kiến tạo phương tiêm tháp, mượn nhờ lực đẩy, chấm ngoặc kép. Chưa hẳn không có thoát đi huyền hoàng giới khả năng. Trên thực tế, có hoàn chân Lý Phàm, cũng không có cùng huyền hoàng giới cùng chết dự định. Nếu có thể tìm khác mặt khác một chỗ tu tiên giới, tuyệt đối phải so tại cái địa phương quỷ quái này tốt hơn nhiều. Dù sao gần như đắm chìm huyền hoàng giới, vô luận phát sinh sự tình, đều không kỳ quái. Cái này cùng nhau đi tới. Lý Phàm cũng gặp phải quá nhiều yêu ma quỷ quái. Một loại nếm thử, hai bút cùng vẽ. Lý Phàm tâm bên trong âm thầm tính toán. Hết chương.